Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1261, tiểu loli bị bắt 6. Góc truyện audio.com, editor, tiểu Lily, ta là tàu tử của phụ thân ngươi, ta ở Quý gia ăn uống thì như thế nào? Ai làm cho huynh đệ bọn họ có huyết mạch thân nhân? Ngươi thì là tính cái gì? Cũng không biết dã nha đầu nhặt được nơi nào, tại Quý gia rõ ràng chính là ăn không uống không. Nữ tử xinh đẹp hừ một tiếng, ánh mắt trào phúng quét về phía tiểu loli. Khuôn mặt nhỏ của tiểu loli tức giận đến đỏ bừng, trên da phả ta là nữ nhi của phụ mẫu. Nghe được tiểu loli nói, nữ tử xinh đẹp hơi hơi nhíu mày, tiểu nha đầu này dám nói chuyện với nàng như vậy. Trước kia ở Quý gia, trừ bỏ để nàng làm thiếp kia khiến cho nàng phản kháng, chuyện khác chính mình để cho nàng đi phía đông, tuyệt không dám đi phía tây, càng miễn bàn vì chính mình tranh thủ ích lợi. Nàng chỉ là rời đi mấy tháng thôi, tính tình lại có thể trở nên vừa cứng đầu vừa thối tha. Quý phỉ, Quý gia này, hiện tại do ta làm chủ, sở hữu đồ vật ở Quý gia, đều do ta quản lý, ta nói ngươi ăn không uống không, vậy ngươi chính là ăn và ăn không uống không. Mà Quý gia ta, hiện tại không tính toán nuôi ngươi, một người sống lớn như vậy. Tiểu loli hừ một tiếng, hiện giờ ta và Tử Hạo ca ca sinh hoạt bên ngoài, dựa vào chính mình, vì sao ngươi lại bắt ta trở về? Ngươi sinh sống ở Quý gia 6 năm, chẳng lẽ không nên vì trong nhà mà trả giá một chút? Nữ tử xinh đẹp hơi hơi nheo mắt lại, vị đại nhân kia dùng một linh thú cực kỳ cường đại còn có mấy ngàn vạn lượng bạc tới mua ngươi. Vì Quý gia, ngươi cũng cần phải tiến đến. Thân mình tiểu loli run nhè nhẹ. 6 năm, phụ mẫu ta mới đã chết 1 năm mà thôi, các ngươi lại có thể nói nuôi ta 6 năm. Gặp qua vô sỉ, lại trước nay chưa từng gặp qua, trên đời này có người vô sỉ đến loại trình độ này. Nữ tử xinh đẹp cười lạnh nói, đó là phụ mẫu ngươi quá mức ngu xuẩn, giúp người khác nuôi nữ nhi. Còn không so đo như thế, ta trái lại không muốn làm hại Quý gia. Trong 6 năm này, chi phí ăn mặc của ngươi không phải Quý gia trả. Ngươi bái sư học nghệ cũng là dựa vào quan hệ Quý gia ta. Quý gia ta nuôi ngươi lâu như vậy, ngươi cần phải trả giá cho chúng ta một chút. Nàng mở miệng một tiếng Quý gia, hiển nhiên coi chính mình như người Quý gia. Tiểu loli thân là nữ nhi gia chủ tiền nhiệm Quý gia, còn lại là một ngoại nhân. Sắc mặt tiểu loli có chút tái nhợt, bước chân lui về phía sau mấy bước. Ngay khi nàng muốn xoay người đào tẩu, một tiếng bước chân vội vàng từ phía sau truyền đến. Phỉ phỉ, ngươi đã trở lại, ngươi thật sự đã trở lại, mau tới để đại bá nhìn xem, trong khoảng thời gian này có phải gầy đi hay không? Nam nhân trung niên bước nhanh mà đến, hắn ôm chặt thân thể tiểu loli, trên mặt vui mừng, trước khi phụ thân ngươi mất giao ngươi cho ta, nếu như ngươi bên ngoài gặp được sai lầm gì, đại bá làm sao đi xuống dưới 9 suối tìm công đạo cho phụ thân ngươi. Nữ tử xinh đẹp thu lại vẻ mặt âm hiểm, nàng mỉm cười đi đến trước mặt nam nhân trung niên. Gia chủ, phỉ phỉ đã trở lại, ngươi cứ yên tâm đi, hơn nữa, vừa rồi nàng cũng thừa nhận, nàng là đã chịu dụ hoặc của An Tử Hạo, mới bỏ trốn với hắn. Nàng đã biết sai lầm chính mình, người cũng đừng trách cứ nàng. Nữ tử xinh đẹp chuyển sang nhìn quý phỉ, đáy mắt xẹt qua lạnh lẽo, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phỉ phỉ, ngươi nói phải không? Thấy được đáy mắt cảnh cáo của nữ tử xinh đẹp, quý phỉ trầm mặc xuống. Nàng không biết An Tử Hạo có phải thật sự rơi vào trong tay nàng hay không? Nếu thật sự ở, góc truyện audio.com, trong tay nàng, chính mình không nghe theo lời nàng nói, An Tử Hạo khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Quả nhiên là tên bạch nhãn lang An Tử Hạo kia, nam nhân trung niên giận tím mặt, lúc trước nếu không phải đệ đệ ta cứu hắn, hắn không có khả năng sống tới ngày nay, hiện giờ, lại mang theo nữ nhi đệ đệ ta chạy trốn. Phỉ phỉ nàng mới 6 tuổi, An Tử Hạo làm sao có thể làm ra loại chuyện không bằng xúc sinh này. Cách chương.